Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 328, danh hiệu: Cướp. Sắc trời dần dần đen, Lâm Phàm nằm tại trên ghế dài đầy đủ nhàm chán, cũng liền ghé vào trên tường rào, nhìn phương xa kia có ánh đèn sáng lên địa phương. Lạch cạch, hai tay của hắn nắm lấy biên giới tường vây, lập tức một cỗ kinh khủng chân nguyên khuếch tán ra tới, ngự trùng thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn, đặc thù nội lực khuếch tán ra đến không giống dĩ vãng như vậy phạm vi nhỏ, mà là biến càng rộng lớn hơn vô biên. Tới trước thử một lần các ngươi tính cảnh giác. Lâm Phàm đứng chắp tay, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, tóc dài theo gió phiêu lãng, đại bản doanh bên ngoài mặt đất có chút chấn động bắt đầu, giống như có cái gì đồ vật muốn theo trong đất bùn ra, gạt ra từng cái đống đất, chung quanh côn trùng không ít, mặc dù đều là một chút phổ thông côn trùng, nhưng là tại đặc thù nội lực gia trì dưới, những này côn trùng đã biến không còn phổ thông. Đi thôi, hảo hảo cùng liên minh đám người chơi một chút. Đối với người khác mà nói, muốn khống chế nhiều như thế côn trùng kia là vô cùng khó khăn, cần có chân nguyên thật sự là quá hùng hậu, người bình thường sợ là cũng không có làm ra sự tình gì, cũng đã đem chân nguyên cho tiêu hao sạch sẽ. Liên minh, một đội lại một đội liên minh thành viên đang đi tuần. Bọn hắn theo liên minh các nơi tụ tập ở chỗ này, chính là vì đánh vào đến màu mỡ chi địa. Dưới chân bọn hắn lòng đất chỗ sâu, có vô số côn trùng bò, chỉ là bọn hắn không có phát hiện thôi. Một gian trong túc xá, côn trùng đem kim loại sàn nhà cắn mở một vết nứt, sau đó theo trong cái khe tuôn ra, lít nhà lít nhít, ngưng tụ thành một đoàn. Tê tê, có nhỏ bé thanh âm phát ra, côn trùng giống như phát sinh biến dị, vậy mà tổ hợp lại với nhau, hình thành một đầu khoảng chừng cao cỡ nửa người trùng nhân. Hai cái liêm đao hình dáng cánh tay, phong mang vô cùng, đang ngủ say liên minh người thành viên, phảng phất là cảm ứng được cái gì, mở mắt ra, khi thấy trước mắt cái này sinh vật khủng bố lúc, nghĩ kinh khiếu xuất lai. Thế nhưng là thanh âm mới vừa chuẩn bị phát ra, thổi phù một tiếng, một cỗ tiên huyết bắn tung tóe đến trên vách tường. Liên minh nguyên soái trong phòng, Thái gia gia, ngài lúc nào trở về a? Khả Nhi nhớ ngươi. Trong phòng, Chư Đạo Thánh trên mặt chất đống tiếu dung, hiền hòa rất, trước mặt thiết bị hình chiếu ra một thân ảnh, là cái ôm hùng hoa em bé mặc đồ ngủ tiểu nữ hài. Chư Đạo Thánh từ ái nói, Khả Nhi ngoan ngoãn, chờ Thái gia gia đem sự tình làm xong, liền trở về. Bộ dáng này ngược lại là đi theo trên chiến trường Chư Đạo Thánh có ngày đêm khác biệt. Kia Khả Nhi liền chờ Thái gia gia trở về. Hình chiếu bên trong tiểu nữ hài hoan thiên hỷ địa nói. Lúc này, hình chiếu bên trong truyền đến thanh âm khác, Khả Nhi nhanh đi đi ngủ, đừng ảnh hưởng Thái gia gia nghỉ ngơi. Chư Đạo Thánh nụ cười trên mặt liền không có tiêu tán qua. Đột nhiên, hắn nhíu mày, cảm giác được trong đại bản doanh giống như có chuyện gì phát sinh. Tốt, mang Khả Nhi đi ngủ đi thôi, ta chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý. Chư Đạo Thánh nói, hình chiếu bên trong, Thái gia gia, ngủ ngon. Chư Đạo Thánh cũng là vẫy tay, Khả Nhi ngoan ngoãn đi ngủ. Qua mấy ngày Thái gia gia liền trở lại. Lạch cạch, hình chiếu đóng lại, Chư Đạo Thánh đứng dậy, thu liễm tiếu dung, sắc mặt biến âm trầm kinh khủng. Một cỗ kinh khủng khí tức khuếch tán ra, trước mặt hư không vỡ ra, một cước bước vào đến trong đó. A, cứu mạng a, đây đều là quái vật gì? Cũng đừng hoảng hốt, giết những này đồ vật. Trong liên minh rối bời, không ít liên minh kỹ thuật thành viên gặp nạn, bọn hắn thực lực cũng không mạnh, ngủ còn có chút chết, gặp được những này nguồn gốc không rõ côn trùng lúc, cũng không có bất kỳ ngăn cản chi lực. Đương nhiên, cũng có cường giả phát hiện loại này dị dạng, lập tức xuất kích, chém giết không ít côn trùng. Thối côn trùng, không được qua đây, ai tới cứu cứu ta, ta không muốn chết a. Tiếng cảnh báo vang lên, vô số tạm thời không có chuyện làm, nhưng lại tiến vào trong lúc ngủ mơ liên minh thành viên cũng bị bừng tỉnh. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng cảnh báo vang lên, đã nói lên có địch nhân xâm lấn. Khi đi tới phía ngoài thời điểm, bọn hắn liền phát hiện vô số đen xì đồ vật phô thiên cái địa di chuyển. Tại nhìn kỹ, lại không nghĩ rằng lại là côn trùng. Ầm ầm, rất nhiều uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, đột nhiên nghiền ép xuống tới. Những cái kia côn trùng phịch một tiếng nổ tung. Đây đều là từ đâu tới? Cương Hùng nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ tạm thời không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, mà là muốn đem những này côn trùng toàn bộ thanh lý mất. Tất cả nguyên soái cộng đồng xuất thủ, thường nhân không thể chạm đến kinh khủng uy thế quét sạch toàn bộ đại bản doanh. Những này uy thế phảng phất là vô hình lưỡi đao giống như thổi phù một tiếng, từng đầu hình người côn trùng bị chôn vùi, liền cặn bã đều không thừa. Cũng không lâu lắm, U Thành liên minh trong đại bản doanh côn trùng cũng bị chém giết. Mà một chút chết đi côn trùng chất lỏng, tản mát ra một cỗ mùi lạ, tràn ngập trong không khí, để cho người ta có dũng khí buồn nôn cảm giác. Chư đạo thánh mặt lạnh lấy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy côn trùng tiến vào nơi này? Tuần tra người đều mẹ nó đang nằm mơ sao? Những cái kia bị kinh sợ liên minh người, nghe được nguyên soái tiếng hét phẫn nộ, đều sợ hãi cúi đầu. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng tại gầm thét. Không sai, những cái kia tuần tra người cũng đang nằm mơ không thành. Nhiều như vậy côn trùng đánh tới, thậm chí ngay cả một điểm cảnh báo cũng không có, bị hù bọn hắn đều nhanh hỏng mất. Nhất là có đang đi WC, đột nhiên liền phát hiện cái mông lạnh siêu siêu, cúi đầu xem xét, mẹ nó, trong bồn cầu vậy mà chật ních côn trùng, hơn nữa còn có rất nhiều có kìm lớn côn trùng, răng rắc kẹp lấy. Nếu như không phải phản ứng rất nhanh, đồ chơi kia rất có thể liền bị răng rắc. Lúc này, những cái kia tuần tra thành viên trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu rầm rầm nhỏ xuống. Nguyên soái, nhóm chúng ta căn bản cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bọn hắn sợ hãi vô cùng, ra chuyện như vậy, thật không thể trách bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết rõ những này đồ chó hoang côn trùng đến cùng là từ đâu tới. Quét sạch côn trùng đội ngũ, có người đến đây báo cáo. Nguyên soái, căn cứ nhóm chúng ta điều tra, phát hiện những này côn trùng đều là theo lòng đất vọt tới. Một tên nam tử hồi báo tình huống, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn thấy những cái kia bị côn trùng giết chết người, chết thật thật thê thảm. Nếu như trong lòng sức chịu đựng không cao, thấy cảnh này thật muốn làm trận phun ra. Làm sao có thể, mặt đất trải đều là liên minh hợp kim, độ cứng cực cao, những này côn trùng làm sao có thể phá vỡ? Cương Hùng nguyên soái nói. Cương Hùng nguyên soái, thật là dạng này, nếu như ngài không tin, có thể đi nhìn xem nơi đó hợp kim cũng bị cắn xé mở một vết nứt. Nam tử nói, có sự tình cũng không thể tùy ý vu hãm, coi như ngươi là nguyên soái vậy cũng không được. U Thành những cái kia ra hỏa đang chủ động xuất kích sao? Chư đạo thánh âm thanh lạnh lùng nói. Với hắn mà nói, cơ bản không cần nghĩ, tuyệt đối chính là thổ dân làm. Nếu không còn có ai dám đối bọn hắn động thủ. Nếu như suy đoán không tệ, hẳn là cùng hoàng yêu năng lực không sai biệt lắm. Cương Hùng nguyên soái kinh ngạc. Hoàng yêu, cái này sao có thể? Hoàng yêu thế nhưng là đã cùng liên minh chúng ta hợp tác, mà lại ở Sa Mai Cốt Thành, không có khả năng đến U Thành a. Tử thương như thế nào? Chư đạo thánh hỏi, tạm thời còn không biết rõ, nhưng xem bộ dáng là phát hiện ra sớm, không có tạo thành quá lớn thương vong. Bất quá đối với một chút liên minh nhân viên nghiên cứu khoa học, lại là tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cương Hùng Nguyên Soái nói, thật đúng là dạng này, những nhân viên khoa nghiên kia, đích thật là bị một màn này dọa cho thảm rồi. Hoặc là có thể nói, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm người ta sợ hãi một màn. Bọn hắn chính là cùng sạch sẽ thiết bị đánh lấy quan hệ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có trải qua loại này làm cho người kinh khủng trang cảnh. Chư đạo thánh mặt lạnh lấy, chẳng hề nói một câu, hiển nhiên trong lòng phẫn nộ vô cùng. Ông trời của ta, không nghĩ tới phát hiện nhanh như vậy, chết thật nhiều côn trùng a. Lâm Phàm tiếc nuối, có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng còn có thể chơi nhiều một hồi, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Côn trùng bị nguyên soái nhóm uy thế nghiền ép thời điểm chết, hắn cũng cảm giác được cùng côn trùng ở giữa liên hệ triệt để gãy mất, không có tí sức lực nào. Ngày mai lại đến hào hào cùng các ngươi chơi một chút. Hắn rời đi tường thành hướng phía khu nghỉ ngơi đi đến. Ngày kế tiếp sáng sớm, công tử, bữa sáng đã làm xong. Ngoài cửa truyền đến Ngô lão thanh âm. Lâm Phàm tỉnh lại, đây là hắn ngủ thoải mái nhất một đêm, cơ bản không cần lo lắng cái gì. Tới, với hắn mà nói, cái này phảng phất về đến nhà. Không đúng, chính là ở nhà, chỉ là địa bàn đổi mà thôi. Không có tại U Thành, mà là tại Liên minh địa giới. Đi vào dùng cơm địa phương. Ngô lão, cha ta đâu? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão nói, lão ra sáng sớm dậy, liền đi các nơi xem xét tình huống đi. Lâm Phàm không nói thêm gì, tự mình ăn, đợi lát nữa còn có chuyện muốn làm. Trở lại U Thành, liền không thể lẳng lặng chờ đợi, nhất định phải cho liên minh mang đến một chút phiền toái mới được. Liên minh tối hôm qua tình huống giống như truyền đến bọn hắn nơi này, rất nhiều người đều thảo luận, nghe nói tối hôm qua liên minh nơi đó phát sinh sự tình, dẫn đến có chút hỗn loạn. Dùng cơm kết thúc sau, Lâm Phàm tùy ý đi dạo, nơi này cường giả đều biết Lâm Phàm, dù sao đã từng đều là U Thành bách tính, nhưng hắn không nhớ được những người này, nhưng người ta thế nhưng là nhớ kỹ hắn. Lâm công tử, đi đâu? Có người hỏi, tùy tiện nhìn xem. Lâm Phàm cười nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng đột nhiên, hắn thấy được một thân ảnh. Lập tức hô, Trương Đại Tiên, Trương Thiên Sơn đẩy xe nhỏ, tại cho chung quanh trận pháp gia cố, còn có bố trí một chút mới trận pháp. Ai gọi ta? Trương Đại Tiên nghe được có người gọi hắn, ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Lâm Phàm. Hắn ngày hôm qua liền biết rõ cái này tiểu tử tới, bất quá không muốn cùng gặp mặt hắn, lại không nghĩ rằng, vậy mà dạng này bị đụng phải. Cái này coi như có chút bất đắc dĩ. Sao ngươi lại tới đây? Trương Đại Tiên hỏi. Lâm Phàm ha ha cười. Ngươi còn hỏi ta sao lại tới đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Không nghĩ tới a, ngươi Trương Thiên Sơn lại có cái này can đảm tới đây. Trương Đại Tiên nói. Ngươi tiểu tử lời nói này có ý tứ gì? Nói ta Trương Thiên Sơn rất gan nhỏ giống như. Chú ý xưng hô của ngươi. Võ đạo sơn ai làm chủ? Lâm Phàm phát hiện Trương Đại Tiên có chút nhảy nhảy, vậy mà gọi thẳng tiểu tử. Trước kia tại võ đạo sơn đó cũng đều là trưởng môn xưng hô. Trương Đại Tiên khoát tay nói, được rồi, còn cái gì võ đạo sơn a? Mấy cái kia đệ tử liền cùng nhà tròi, ta cùng cha ngươi là hảo huynh đệ, ta phải bảo ngươi hiền chất, ngươi phải gọi ta thúc. Về phần trưởng môn không trưởng môn, vẫn là đừng đề cập tốt. Ai u, ông trời ơi, thật sự là không nghĩ tới a. Ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, Trương Thiên Sơn liền biến ngạnh khí, hoàn toàn liền đã không đem hắn cái này trưởng môn để vào mắt. Bất quá không đợi hắn nói thêm cái gì, Trương Đại Tiên nói, ta nghe nói liên minh nơi đó tối hôm qua xảy ra chuyện. Không phải là ngươi làm a? Hắn là thật hoài nghi, cái này tiểu tử không đến thời điểm, hết thảy cũng gió êm sóng lặng, liên minh nơi đó cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cái này tiểu tử trở về, liên minh đêm đó liền chuyện phát sinh, muốn nói không có quan hệ gì với hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy a, chính là ta, Lâm Phàm nhưng không có giấu giếm, không có gì cần thiết giấu giếm. Chính là mình làm, liền phải nhường người khác biết rõ, ta Lâm Phàm là đến cỡ nào bá đạo, người thật là có can đảm, cũng không sợ bị liên minh đánh chết. Trương Đại Tiên phục, đối với cái này tiểu tử xem như chân chính chịu phục. Lâm Phàm cười nói, nói thật giống như không làm như vậy, liên minh liền sẽ không đánh chết nhóm chúng ta giống như. Trương Đại Tiên suy nghĩ một lát. Nói hình như có đạo lý ha. Không nói trước những này, Trương Thiên Sơn, ta nhớ được thực lực ngươi cũng không ra thế nào, cũng chỉ có thủ đoạn đối phó với âm ma mà thôi. Ở đâu ra bản sự tới đây? Lâm Phàm hỏi. Nói đến âm ma, hắn hồi trở lại U Thành thời điểm, cũng là nhìn thấy trong rừng rậm tồn tại âm ma. Hắn đã không phải là ngay từ đầu kia mới ra đời tân thủ, đã sớm biết rõ không ít bí mật, âm ma tồn tại cũng là tại ngăn cản liên minh. Kỳ thật cái này cũng không gọi ngăn cản, phải nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có người bước vào đến âm ma địa bàn, liền sẽ gặp âm ma công kích. Trương Đại Tiên nhìn Lâm Phàm, cảm giác cái này tiểu tử giống như cũng là một mực tại xem nhẹ hắn. Cái này nhường hắn hơi có chút khó chịu, hiền chất. Thực lực cũng không đại biểu tất cả, thúc năng lực không nơi tay trên chân, mà là nơi này, Trương Đại Tiên chỉ vào đầu óc, lời này kém chút nhường Lâm Phàm cười phun ra ngoài, ngươi nếu là chỉ dưới hông, còn có thể hơi phân rõ một cái, hiện tại chỉ vào đầu óc, còn có thể đem đầu mở ra không thành, đừng không tin, chờ sau đó lần liên minh đột kích thời điểm. Liền để ngươi xem một chút thúc lợi hại nhất bản sự. Trương Đại Tiên không muốn quá mức ngay thẳng biểu hiện ra ngoài, Lâm Phàm lười nhác nói thêm cái gì, kế tiếp còn có khác việc cần hoàn thành. Đi đi, một chỗ khác. Lâm Vạn Dịch trầm tư. Ngô đệ, ngươi nói tối hôm qua đến cùng là ai? Ngô lão trầm tư một lát, mở miệng nói, theo lý thuyết lão nô trong lòng cũng không biết, nhưng nếu như tinh tế tưởng tượng, lão nô cảm giác công tử khả năng lớn nhất. Theo lão nô biết, tối hôm qua liên minh nơi đó gặp được trùng tập, mà có thể điều khiển côn trùng ngoại trừ trùng cốc bên ngoài, chỉ có hoàng yêu, nhưng hoàng yêu tại Mai Cốt Thành, mà lại cũng không có khả năng giúp nhóm chúng ta. Trước đây thật lâu, công tử không phải tu luyện trùng cốc ngự trùng thuật nha. Cho nên lão nô mới có thể cho rằng công tử khả năng rất lớn. Ngô lão lần này suy đoán hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa còn chính là thật. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, không có khả năng a. Lão tử rõ ràng phế đi hắn ngự trùng thuật nội lực, hắn làm sao có thể còn có thể tu luyện? Đối với hắn mà nói, thật quá nghi ngờ, không nghĩ ra liền phải đi hỏi thăm. Lâm Vạn Dịch cũng sẽ không cùng Lâm Phàm suy đoán, phải đi hỏi thăm, thậm chí còn có chút tức giận, cảm giác nghịch tử này không có nghe hắn, lại còn có dũng khí tu luyện ngự trùng thuật. Tuy nói còn không có xác định, nhưng là đối Lâm Vạn Dịch tới nói, đã đem chuyện sự tình này nhận định là kia nghịch tử làm. Hắn tại bốn phía tìm hồi lâu, chính là không thấy được kia nghịch tử thân ảnh. Tiến đến hỏi thăm, mới biết rõ kia nghịch tử vậy mà đi U Thành. Được rồi, Lâm Vạn Dịch cũng không muốn hỏi nhiều cái gì, tùy theo hắn đi thôi. Liền liền chính hắn đều đã không dám xác định, U Thành đến cùng có thể chống đến lúc nào, có thể hay không vĩnh viễn chống đỡ tiếp, nhưng cảm giác khả năng rất thấp. Chỉ cần liên minh quyết định, Như vậy Ư Thành gặp phải chính là kinh khủng nhất một màn. Bên trong thành, Lâm huynh, ngươi đến cùng muốn tìm cái gì? Có gì cần, ngươi nói một cái, ta có thể làm nhất định cấp cho ngươi đến. Lương Dịch sơ hỏi, hắn đã bồi Lâm Phàm nhìn hồi lâu, cũng không biết rõ hắn đến cùng muốn cái gì. Nếu có mục tiêu rõ rệt, cái kia ngược lại là còn dễ nói. Tìm nhà vệ sinh, Lương Dịch sơ kinh ngạc, sau đó nói, Lâm huynh, ngươi muốn tìm nhà vệ sinh nói sớm a, ta dẫn ngươi đi trong phủ liền tốt a. Không phải, ta muốn tìm chính là mọi người lên nhà vệ sinh. Lâm Phàm nói, hắn sinh hoạt tại U Thành, cũng không biết rõ bên trong thành nhà vệ sinh công cộng ở nơi nào. Lương Dịch Sơ có chút không thấy minh bạch Lâm huynh đến cùng là muốn làm gì. Nhưng vẫn là ở phía trước dẫn đầu, đi theo ta, cũng không lâu lắm. Hai người bọn họ dừng ở một gian nhà vệ sinh trước. Cho dù là ở bên ngoài, đều có thể nghe được bên trong mùi thối. Nghe nói có thể nghe được mùi thối nguyên nhân, cũng là bởi vì trong không khí tung bay phân phần tử. Tiến vào nhà vệ sinh, nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng kỳ thật mỗi người đều đã bị phân cho bao vây. Nếu như hương vị quá sức mũi, vậy đã nói rõ trong không khí phiêu tán phân phần tử rất dày. Thật đúng là đủ thúi, Lâm Phàm nói. Lương Dịch Sơ xem không hiểu Lâm Phàm ý nghĩ, nhưng vẫn là nói, khẳng định xấu, nơi này chính là nhà vệ sinh a. Bất quá Lâm huynh, ngươi có thể hay không nói cho ta, tới đây đến cùng có cái gì làm gì? Trong nhà vệ sinh ngoại trừ phân vẫn là phân, cũng không có gì bảo bối a. Lâm Phàm không có dũng khí tiến vào bên trong, mà chỉ nói, Lương huynh, nhờ ngươi một việc. Lương Dịch Sơ nói, mời nói, làm phiền ngươi tìm một số người, đem trong thành phân cũng cho ta thu thập lại, chứa vào vạc lớn bên trong, sau đó đưa đến ta bên kia. Lâm Phàm nói. Lương Dịch Sơ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, ông trời của ta, đây là cái gì yêu cầu? Cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua, lại có người có yêu cầu này. Nhưng là đối với Lâm Phàm cái này không hiểu thấu yêu cầu, hắn thật đúng là đồng ý. Tốt, giao cho ta là được. Lương Dịch Sơ nói, không có cách nào a. Mặc dù không biết Lâm huynh đến cùng có làm được cái gì, nhưng chỉ cần không ăn, liền chuyện gì cũng dễ nói. Lâm Phàm cũng có chút tiếp nhận không được ở. Quá mẹ nó trọng khẩu vị, ngẫm lại tiếp xuống chuyện cần phải làm, hắn cũng cảm giác trên người gánh rất nặng, bởi vì đây là sẽ bị người đánh chết sự tình. Thế nhưng là vì cùng liên minh chống lại, những chuyện này lại tính là cái gì? Lương huynh, tốc độ phải nhanh, đây là một chuyện rất trọng yếu. Còn có đừng nói là phân, ta đã nghĩ kỹ một cái danh hiệu, cứt. Chờ thu thập tốt về sau, liền đem những này vận đến liên minh trên tường thành là được. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Lâm Phàm nói. Lương Dịch Sơ gặp Lâm huynh thần sắc có chút nghiêm túc, cũng là ngưng trọng gật đầu. Lâm huynh yên tâm, chuyện sự tình này ta sẽ mau chóng làm tốt. Hiện tại ta liền đi an bài nhân thủ, đem trong thành nhà vệ sinh toàn bộ thanh lý một lần. Mặc dù còn không biết Lâm huynh đến cùng có mục đích gì, nhưng qua nét mặt của Lâm huynh bên trên, đủ để nhìn ra, đây là một chuyện rất trọng yếu. Lâm Phàm cười, hắn đều có chút chờ mong tiếp xuống muốn phát sinh sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.